Chương 1119, Bạch Tinh đi tới. Hậu Phi Thiệu cùng Trương Ngạn Thanh có chút không chịu nổi loại nhanh chóng này truy kích hành động, thật sự là quá tiêu hao lực lượng, hơn nữa đuổi, lâu như vậy, bọn họ chỉ là tình cờ có thể thoáng nhìn Trầm Tường cái bóng, để bọn hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn. Trầm Tường vừa luyện chế ra nhiều như vậy khí thần đan, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, ăn một hạt liền có thể khôi phục chân khí cùng thần lực, liền tính hắn đối mặt thực lực cường đại lão gia hỏa, đều có thể dựa vào không gian pháp tắc lực lượng, qua lại lấy không gian, tại bên trong rừng rậm vòng quanh vòng tròn. Hai người kia Thái Nguyên Sơn trưởng lão lúc này trong lòng đều phi thường khó chịu, bọn họ cũng không có thi triển ra tốc độ nhanh nhất đến, này bởi vì Ngạo Hậu Phi Thiệu cùng Trương Ngạn Thanh theo không kịp bọn họ tốc độ, nhưng nếu như bỏ qua Hậu Phi Thiệu cùng Trương Ngạn Thanh, bọn họ lại lo lắng hai người này tiểu bối bị ám toán. Bây giờ bọn họ tiến thối lưỡng nan, bỏ chạy khẳng định là không được, bởi vì bọn hắn hành động đã bị phát hiện, nếu như không thể yểu hạ trước mắt người này, quỷ biết hắn sẽ có như thế nào trả thù. Này hai lão này sống lâu như vậy, nhất định có thể nhìn ra được bọn họ chính đang truy kích người rất có đến đầu, bằng không chắc chắn sẽ không có cái loại này siêu tuyệt thuật luyện đan, cùng với liền bọn hắn đều tu luyện không ra hỗn độn lực. Trầm Tường cùng Hậu Phi Thiệu bốn người bọn họ tại trong vùng rừng rậm này vòng quanh hơn nửa giờ, để hai lão này hận không thể đem vùng rừng rậm này oanh đi, nhưng bọn hắn lại không thể bảo đảm có hay không có thể giết chết Trầm Tường. Bọn họ tối sơ mục đích là hoạt tráo Trầm Tường, bức bách Trầm Tường nói ra những này luyện đan bí kíp. Bất quá bây giờ bọn họ đã không có cái loại này ý niệm, chỉ muốn nhanh lên một chút giết chết Trầm Tường. Trưởng lão, hắn tại sao không có rời khỏi rừng rậm, lẽ nào nơi này có trò lừa? Hậu Phi Thiệu có chút lo lắng mà nói rằng, hắn đã thở hồng hộc, hắn cùng Trương Ngạn Thanh dùng hết lực lượng, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi tới này hai tên trưởng lão. Không phải, hắn cũng không biết chúng ta theo dõi hắn, chỉ là hậu đến mới biết được, hắn tại vùng rừng rậm này bên trong cùng chúng ta vòng quanh, chính là muốn tìm cơ hội giết đi hai người các ngươi. Trưởng lão kia sợ đến Hậu Phi Thiệu thay đổi sắc mặt. Không bằng chúng ta đi thôi, Hậu Phi Thiệu cắn răng nói, tuy rằng trong lòng phi thường muốn giết chết Trầm Tường, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được chính mình mạng nhỏ hứng chịu uy hiếp, không khỏi sợ sệt trở nên, hắn bị Trầm Tường đánh cho tàn phế quá một cánh tay, rất rõ ràng trưởng lão kia không phải nói láo rung, hắn cánh tay cũng là tại một ít trân quý dược vật trị liệu hạ mới khôi phục quá đến, hiện tại hắn thấy trước mắt người này khó đối phó như vậy, hai tên trưởng lão cũng không thể đem yểu hạ, trong lòng hắn khiếp đảm, không thể đi, chúng ta nhất định giết chết hắn, người này bất tử. Chúng ta sau đó đều có phiền phức, hắn bây giờ cùng chúng ta vòng quanh, cũng không có dùng ra tốc độ nhanh nhất, hơn nữa hắn ẩn nấp bản lĩnh cực cường, nếu như ngày hôm nay để hắn rời khỏi, các ngươi sau đó một khi rời khỏi Thái Nguyên Sơn, phiền phức liền lớn, trưởng lão kia nói rằng. Một trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý, người này thời khắc bảo trì chính mình trạng thái nằm ở đỉnh cao, hắn nhưng là nhìn chăm chú chết rồi bên trong hai cái. Trương Ngạn Thanh sắc mặt trắng nhợt, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, trưởng lão. Nói hắn như vậy là tại cố ý cùng chúng ta vòng quanh, cũng là bởi vì muốn giết chúng ta hai cái. Không sai, nhưng các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần hai người các ngươi ở bên cạnh chúng ta, hắn liền khó có thể có cơ hội, huống hồ trên người các ngươi đều có tiên giáp hộ thể. Trầm Tường vô cùng giữ được bình tĩnh, hơn nữa hắn cũng cùng đối phương hai tên trưởng lão có như thế ý nghĩ, hắn nhất định phải đem này truy kích hắn bốn người giết chết, bằng không sau đó phạm á khôn phiền phức liền lớn. Liên hệ trên tiểu mèo trắng, nàng vừa vặn rời khỏi Tử Lan Sơn Cốc. Không biết muốn làm gì, ta đã dùng ngươi âm thanh cho nàng đưa tin, Long Tuyết Di nói rằng, chờ nàng tới gần nơi này, mới có thể cùng nàng trò chuyện. Trầm Tường đối với Bạch Tinh có ơn, để này cô độc tinh không bạch hổ tộc biết mình không phải tai tinh, biết mình là một chủng tộc mạnh mẽ, hơn nữa còn làm cho nàng thu được lực lượng rất mạnh mẽ, nàng lúc này đương nhiên phải giúp Trầm Tường, cho nên nàng hay dùng tốc độ nhanh nhất cản đến rồi. Nơi này khoảng cách Tử Lan Sơn Cốc đỉnh viễn, bất quá Bạch Tinh là tinh không bạch hổ tộc, đương nhiên là có nàng nghịch thiên bản lĩnh. Làm cho nàng hóa thành một viên sao chổi ở giữa trời cao hướng vùng rừng rậm này phi cản mà đến. Trầm Tường lại ngăn cản đám người kia hơn nửa giờ, mà lúc này Bạch Tinh đã tiến vào vùng rừng rậm này. Trầm Tường thần du đi ra ngoài, thần niệm vừa nhìn thấy Bạch Tinh liền lập tức cho nàng truyền âm, Bạch Tinh tỷ, mau nhanh ẩn nấp trở nên. Trầm Tường, không nghĩ đến ngươi một đến thánh đan giới liền chọc to lớn như vậy phiền phức, yên tâm đi, ngươi đối với chúng ta tứ tỷ muội có to lớn như vậy ân tình, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện, Bạch Tinh trong veo âm thanh truyền đến. Tứ tỷ muội, Trầm Tường nghi hoặc hỏi một câu, hắn nhớ tới chỉ có Nhan Tử Lan, Mây Châu cùng Bạch Tinh này tam tỷ muội mà thôi, còn có Yên Giao, nàng bây giờ đã là chúng ta một thành viên. Bạch Tinh khẽ cười trả lời, bất quá trong tiếng cười nhưng lộ ra một tia u thán, bởi vì Đỗ gia vừa xảy ra trọng đại biến cố, Đỗ Yên Giao cũng nhận được đả kích rất mạnh mẽ. Bạch Tinh đi tới rừng rậm về sau, lập tức ẩn nấp trở nên, nàng biết Trầm Tường thực lực chân chính cũng không phải là rất mạnh, nhưng tiềm lực nhưng khổng lồ vô cùng. Ngày đó các nàng cho rằng Trầm Tường chết đi, đều hận không thể đi đem Hỗn Nguyên giết đi, hiện tại biết được Trầm Tường còn sống, hơn nữa còn nháo ra không nhỏ động tĩnh, các nàng đều hết sức cao hứng. Hiện tại đuổi người giết ta có Trương Ngạn Thanh, Hầu Phi Thiệu cùng hai cái Thái Nguyên Sơn trưởng lão, Hầu Phi Thiệu cùng Trương Ngạn Thanh ta có thể giải quyết, chính là hai tên trưởng lão quá phiền toái. Trầm Tường cho Bạch Tinh truyền âm, mà Bạch Tinh cũng dần dần tới gần bọn họ. Tinh không Bạch Hổ tộc là Bạch Hổ chiến tộc chi nhánh, ký ức trong truyền thừa khẳng định có thiên sát chi thuật, mới có thể tại tinh vực bên trong nghênh ngang mà đi. Lúc trước Bạch Hổ cũng nói, hắn đạt được thiên địa sát phạt thuộc thời điểm, nhưng là rất hùng hồn phân cho cái khác cường đại gia hỏa học tập, để đoàn người lựa chọn thích hợp nhất một môn đến tinh tu, sau đó truyền thừa xuống. Đương nhiên, khi đó Bạch Hổ đều là truyền cho hắn bằng hữu, bất quá hậu đến những bằng hữu này của hắn hậu nhân đối với Bạch Hổ chiến tộc vô cùng không hữu hảo, xung đột cũng rất nhiều, thực lực không phân cao thấp. Đúng là tiểu quỷ này, đây cũng là Hỗn Nguyên tôn tử, thiên phú cũng không tệ lắm, nếu như giết chết hắn, Hỗn Nguyên nhất định sẽ rất phẫn nộ. Bạch Tinh âm thanh mang theo nghịch ngợm ý cười, không phải là ta tìm hắn để gây sự, là chính bản thân hắn tìm tới ta đến. Trầm Tường cười nói, Bạch Tinh tỷ, ngươi triệu hoán một viên ngôi sao nhỏ hạ đến là được, chỉ cần phân tán hai lão này lực chú ý, cho ta tranh thủ từng chút thời gian, ta cũng có thể diệt đi hai người kia tiểu tử. Ngôi sao nhỏ, là sao? Lại nói ta từ trước tới nay không có dùng qua, căn cứ ta truyền thừa ký ức đến xem, chiêu kia rất mạnh nha, ta lo lắng sẽ lan đến gần ngươi. Bạch Tinh có chút bận tâm. Nếu như triệu hoán bình thường to lớn ngôi sao, cần mỗi cách 500 năm mới được, Bạch Tinh lần trước đã triệu hoán quá một lần, thế nhưng Trầm Tường trong miệng ngôi sao nhỏ có thể thường thường triệu hoán, bởi vì cái này đầu rất nhỏ, mà uy lực nhưng không kém, là Tinh không Bạch Hổ tộc một loại rất cường đại bí kỹ. Sẽ không, yên tâm dùng là tốt rồi. Trầm Tường cũng biết, ngôi sao nhỏ, lực phá hoại, hắn từ Bạch Hổ trong miệng dụ ra không ít Tinh không Bạch Hổ tộc sự tình.